trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, được thôi, cảm ơn cậu nhé, Chu trưởng nhóm. Mình sẽ nói tốt với mẹ mình để giúp cậu có cơ hội trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhất. Đào Đại Trường vừa ra viện đã nhìn Chu Khánh Ba mỉm cười. Vỗ vai anh ta, đến lúc cần thiết, Chu trưởng nhóm vẫn là người đáng tin cậy nhất. Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân gật đầu, nhìn Chu Khánh Ba với ánh mắt tán thưởng. Chỉ cần các cậu đừng làm quá là được. Mình cảm thấy bạn Hạ Nhan Cửu đã rất ngoan ngoãn rồi. Dù còn chút lương tâm, nhưng nghĩ đến cơ hội được trở thành nhà thiết kế xuất sắc và có thể vào viện thiết kế đế đô, Chu Khánh Ba đành phải làm trái với bản thân. Đúng rồi, chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Những người xung quanh vội vàng trả lời cho qua. Cô ta ngoan ư? Vì cô ta mà tôi đã mất hết danh dự. Hôm nay tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi sẽ khiến cô ta bẽ mặt hoàn toàn. Viên Mộng Giao cười lạnh, ánh mắt đầy căm thù. Nghĩ đến những ngày vừa qua khi bản thân như bị đối xử như kẻ bị ruồng bỏ. Viên Mộng Giao căm hận nắm chặt tay, chỉ muốn xé xác Hạ Nhan Cửu ra. Nhớ quay lại video và cho tôi xem trước. Phiên bản thật bao giờ cũng thú vị hơn mấy thứ giả tạo kia. Cố Vân Vân cười một cách xảo trá, ánh mắt đầy tà ý. Chết tiệt, lần này đúng là bọn họ hơi lớn. Đã cho họ tiền mà còn có được món hàng mới thế này. Thật là quá lỗ rồi. Nếu không phải, tôi đã tự mình ra tay. Đào Đại Trường cúi đầu thất vọng, ánh mắt đầy tiếc nuối về những gì hắn đã đánh mất. Đàn ông không nhất thiết phải có công cụ để đạt được niềm vui đâu. Nghe nói còn có cách khác mà. Viên Mộng Giao cười với vẻ gian xảo. Đúng rồi, điều đó có thể xảy ra đấy. Lát nữa, tôi sẽ uống thêm chút rượu. Ánh mắt của Đào Đại Trường lóe lên sự thô tục, khiến Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân cũng phải nhăn mặt. Nhưng hắn lại trông rất hăng hái và phấn khích. Nộp bài thi xong, Hạ Nhan Cửu chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy căm giận của Cố Tuyết Lan khi nhận bài của cô. Cô bình thản rời khỏi phòng thi và nhận ra không thấy Lâm Tiểu Thân đâu. Tiểu Thân, cậu đang ở đâu vậy? Hạ Nhan Cửu lấy điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Thân. Mình đang ở nhà, đầu dây bên kia. Giọng của Lâm Tiểu Thân có vẻ ngập ngừng, như thể đang che giấu điều gì đó. Tại sao hôm nay cậu không nộp bài thiết kế tốt nghiệp? Hạ Nhan Cửu hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mình đã nộp từ sáng rồi và bây giờ đang ở nhà. Ồ, vậy tối nay cậu không đi dự buổi họp lớp à? Hạ Nhan Cửu càng thêm nghi ngờ. Tiểu Thân, cậu có chuyện gì à? Không có gì đâu. Mình chỉ định đi chơi vài ngày. Tối nay mình không thể tham gia họp lớp được. Giọng nói của Lâm Tiểu Thân ngày càng nhỏ dần, như thể cô đang cố trốn tránh điều gì đó. Ồ, vậy thì tốt. Hạ Nhan Cửu khẽ lắc đầu rồi cúp máy. Nhóc con, em biết nói dối từ khi nào thế? Một người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta lóe lên chút sắc bén. Anh ta bước những bước dài vào phòng, khẽ nâng cằm của Lâm Tiểu Thân lên. Cơ thể anh ta rắn chắc, dễ dàng nhận ra anh ta vừa bước ra từ phòng tắm. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông, gương mặt điển trai, thần thái quý phái nhưng lạnh lùng. Sự lười biếng của anh ta vô tình lại tăng thêm sức hút. Cách chương.